Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 621 điểm huyệt, sao, kia nha nha ở tại nhà ngươi thích hợp. Mẫn Cương tò mò hỏi, thích hợp, nha nha thể chất cùng người thường không giống nhau. Trụ bên trong vừa lúc là điều tiết trong cơ thể âm dương cân bằng. Dương Tử Mi gật đầu nói, nguyên lai như vậy, ngươi có phải hay không sợ chúng ta đi nhiều sẽ làm cho âm dương không cân bằng? Hạ Mạt hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, ân, bất quá ngẫu nhiên đãi một trận đối thân thể vẫn là tốt, cho nên về sau hoan nghênh các ngươi một vòng đi nhà ta đãi một thời gian, ta đây liền không khách khí. Hạ Mạt nói, ta cũng không khách khí. Mẫn Cương cười đối Hạ Mạt nói, Hạ Mạt, về sau ngươi đi nhà nàng nói, nhớ rõ kêu ta một tiếng, ta cũng muốn đi theo đi. Hừ hừ hừ, ta còn tưởng rằng ngươi càng thêm nguyện ý một người đi đâu. Hạ Mạt cố ý trợn trắng mắt nói. Mẫn Cương mặt hơi hơi đỏ hồng. Bốn người vừa nói vừa cười về tới trường học. Lam Nha Nha cùng Mẫn Cương tiến vào bọn họ nhất ban phòng học, mà Hạ Mạt tắc câu lấy Dương Tử Mi cổ tiến vào các nàng năm ban phòng học. Tử Mi, ta đêm qua ở quảng trường thấy ngươi. Trần Tiểu Cường chạy đến nàng trước mặt, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng nói, ta thấy ngươi chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem kia ba cái đáng giận Nhật Bản đại phì heo dẫm ngã trên mặt đất. Thật sự thực hưng phấn, thực kích thích, hảo không dậy nổi, ngươi làm như thế nào được? Hi hi, ta là dùng châm cứu ngân châm đem bọn họ chát đào. Dương Tử Mi cười nói, thực bình thường sự tình, cũng không có gì ghê gớm. Ni đại gia nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng đều xông tới. Trời ơi, Tử Mi, ta cũng nghe nói có cái tiểu nữ sinh đem kia kiêu ngạo ba cái đại đô vật dễ dàng đả đảo, rất là lợi hại. Nguyên lai đó là ngươi nha, ngươi biết võ công. Đúng rồi, ta cũng nghe tỷ của ta nói, quả thực là quá ghê gớm ni. Oa, Tử Mi, ngươi là chúng ta anh hùng dân tộc, ta thật là quá sùng bái ngươi. Tử Mi, ngươi là như thế nào làm được? Ngoặc kép, nhìn đồng học kia một chương chương tràn ngập tò mò nhiệt tình mặt, Dương Tử Mi nho nhỏ hư vinh tâm được đến nhất định thỏa mãn. Nàng cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, ta không phải sẽ châm cứu sao, cũng liền sẽ nhận huyệt, dùng ngân châm đâm bọn họ huyệt đạo, bọn họ cũng liền không động đậy. Người ngoài không có thấy ta sử dụng ngân châm, cho nên cho rằng ta rất lợi hại mà thôi, là như thế này sao? Nhưng là ta lúc ấy thấy ngươi nhảy dựng lên, ít nhất nhảy cao không sai biệt lắm 2 mét, đem cái kia đại đô vật cổ đều đá oai. Quả thực so Lý Tiểu Long còn muốn lợi hại. Trần Tiểu Cường có điểm nghi hoặc hỏi, ngươi nói ngươi sẽ điểm huyệt, có thể hay không cho chúng ta thử xem? Hảo nha. Dương Tử Mi lấy ra ngân châm ở Trần Tiểu Cường động huyệt thượng một thứ, cười hỏi, Tiểu Cường, ngươi hiện tại còn có thể không động đậy? Trần Tiểu Cường toàn thân tê mỏi, như thế nào đều không động đậy, kinh hãi, Tử Mi, ngươi thật sự điểm ta động huyệt? Dương Tử Mi gật gật đầu, giải hắn huyệt đạo, Trần Tiểu Cường phương có thể tự do hoạt động. Ân, Hoàng Lị nói quá nhiều, ta khiến cho ngươi tạm thời nói không nên lời thanh, đến đây đi. Dương Tử Mi nói xong, trên tay ngân châm chợt lóe, thứ ở bên cạnh Hoàng Lị á huyệt. Hoàng Lị kinh hãi, dương miệng muốn kêu, lại phát giác thanh âm kia như thế nào đều phát không ra, chỉ có thể ếch thanh ở kêu. Hoàng Lị, thật không thể nói chuyện. Trần Cầm nghi hoặc hỏi. Hoàng Lị gật gật đầu, cho đã mắt cầu xin mà nhìn Dương Tử Mi, cầu nàng nhanh lên giải huyệt. Nàng thật là hối hận chết chính mình ngày đó ở trên phố thuận miệng nói một câu. Kia trẻ con có thể là Dương Tử Mi sinh nói. Vạn nhất Dương Tử Mi ghi hận trong lòng, chính mình chẳng phải là cả đời biến ếch. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.